Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, sống chết tốc độ giờ. Liền liền bị thương nặng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hoang cực, mà cái đó bị cướp đoạt, Ngự Hư Tông nửa bước chân thánh cường giả, tựa như nổi điên gào lên. Mình thật vất vả đạt được chân thánh đan, bây giờ toàn bộ rơi vào hoang cực trên tay. Vậy không gian túi vải trong có chân thánh đan số lượng, để cho hắn lòng đang rỉ máu. Dịch Tiểu Phi không chút do dự lựa chọn trốn chạy. Dẫu sao mình đạt được những thứ này chân thánh đan, hoàn toàn đã hài lòng, đừng để cho hắn chạy. Có một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm vang khắp tại trên không trung, đó là Sở Vân Thiên vận dụng nguyên thần lực, nói ra được một câu nói. Ngự Hư Tông vốn là ở cướp đoạt mấy cái nửa bước chân thánh cường giả truy kích Dịch Tiểu Phi đi, không ngừng hội họp truy kích Dịch Tiểu Phi, ngay tức thì đạt tới 5 người, 5 tên Ngự Hư Tông nửa bước chân thánh cường giả. Đuổi giết chính là một người thiên địa cảnh đại viên mãn thánh giả. Có thể cho dù hoang cực chẳng qua là thiên địa cảnh thánh giả, nhưng chiến lực ở trên có thể uy hiếp được nửa bước chân thánh cường giả. Nhất là vậy cửu phẩm thiên cấp võ, thiên tù tiên chỉ, thật sự là quá kinh người. Bằng vào thiên địa cảnh thánh giả động dùng đến, đều có như vậy uy lực. Nếu là đạt tới thông thiên cảnh, thậm chí là nửa bước chân thánh cấp bậc, uy lực kia trên gặp nhau phạm vi lớn tăng lên. Truy đuổi, 5 người thật chặt đuổi kịp Dịch Tiểu Phi, lại tới 5 người tốc độ, so với Dịch Tiểu Phi cò nhanh hơn không thiếu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cho dù là rời đi trước, cũng ở đây một chút xíu bị kéo khoảng cách gần. Đối mặt 5 tên nửa bước chân thánh cấp bậc tồn tại, Dịch Tiểu Phi cũng là có cực lớn áp lực, sợ là còn không có từ kết giới nhỏ trong rời đi, liền bị vây khốn, tiên phát chế nhân, nếu như bị quấn lấy, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là một người, đến lúc đó người Ngự Hư Tông tăng viện đi lên, nhất là bị dính dấp ở Sở Vân Thiên. Tên này đối với Dịch Tiểu Phi uy hiếp không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hơn nữa không chỉ là người Ngự Hư Tông, trên người mình bí mật, còn có thiên tù tiên chỉ, còn có rất nhiều người muốn có được. Nếu là có chém chết mình, vây khốn mình nguyên thần nội đan cơ hội, ở nơi này kết giới nhỏ trong, sợ rằng không có một người nguyện ý buông tha. Nguyên thần chân ý điên cuồng thúc dục động, ở nơi này thúc dục trong, Dịch Tiểu Phi cuối cùng ngừng lại. Vậy hắc bào trên không trung hô hô vang rồi, mình hắc diệu linh giáp lúc này liền tỏ ra rất trọng yếu, mình vận dụng thiên tù tiên chỉ cần thời gian, các người ép ta. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt tràn đầy tia máu, vậy chờ ánh mắt có nhiều điên cuồng thì có nhiều điên cuồng, giết hắn. 5 người không do dự. Cái này hoang cực biến số thật sự là quá lớn. Oanh, 5 người liên thủ một kích, trực tiếp đánh về phía liền Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi hắc diệu linh giáp bên ngoài có tầng một màu đen bình phong che chở, đem Dịch Tiểu Phi vây lại. Ung ung, 5 người liên thủ một kích, hắc diệu linh giáp hoàn toàn cản trở lại, bất quá vậy bình phong che chở cũng có chút không ổn định. Nếu không phải dung hợp thứ 3 kiện hắc diệu linh giáp, 5 người liên thủ, Dịch Tiểu Phi thật ngăn cản không dưới. Như bây giờ tình huống, nhiều nhất vẫn có thể chịu đựng 2 lần. Tại sao có thể như vậy? Trên người hắn chính là cái gì phòng ngự linh bảo? Không được cho hắn cơ hội. Hắn muốn vận dụng thiên tù tiên chỉ, ngoặc kép, thuộc về hoang cực ứng đối, để cho 5 người có tương đối lớn vẻ cảnh giác. Giờ phút này nhìn nhau, phát động võ, 5 người cũng nắm giữ thiên cấp võ, bất quá nắm giữ là nhất phẩm đến tam phẩm thiên cấp võ. Vận dụng thiên cấp võ cần thời gian, cho dù là mấy hơi thở thời gian, vậy cũng là có chút dừng lại, mà đối phương cũng vận dụng thiên cấp võ, ngược lại là cho Dịch Tiểu Phi cơ hội. Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, sau đó hướng phía dưới nhấn một cái, Thiên Hoang Tù Tiên Chỉ. Oanh, lần này vận dụng Thiên Hoang Tù Tiên Chỉ, cùng trước kia hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, để cho cái này kết giới nhỏ cũng đang rung rung, tựa hồ khoảng cách tan vỡ nhanh hơn. Tại trên không trung, hư ảo có vân thực, có hai viên to lớn ngón tay hạ xuống, Thiên Tù Tiên Chỉ, cường đại nhất chính là năm ngón tay hạ xuống, mà Dịch Tiểu Phi trước vận dụng đều là chỉ một cái. Hôm nay thúc dục dưới là hai ngón tay hạ xuống, mà năm vị Ngự Hư Tông nửa bước chân thánh cường giả vận dụng phải võ cũng là xuất hiện, đó là Ngự Hư Tông năm thú thuật. Cái này năm thú đại biểu ngũ hành, cũng coi là phối hợp dưới hợp kích vũ kỹ. Năm người hai phẩm thiên cấp võ, giờ phút này hợp kích dưới, trong uy lực cũng có thể đạt tới tứ phẩm thiên cấp vũ kỹ. Giống như thái cổ hồng hoang cự thú đang gầm thét, chẳng qua là theo Thiên Tù Tiên Chỉ, hai ngón tay hạ xuống. Vậy trúc kim mộc thủy hỏa thổ, năm đầu thái cổ hồng hoang cự thú, ai kêu lên, phá cho ta. Dịch Tiểu Phi tay phải lần nữa đè xuống, mà cặp kia chỉ lại là đáp xuống. Hoành, hoành, hoành, võ giữa chênh lệch quá xa. Mặc dù có thể kiên trì, vậy còn là bởi vì là năm người là nửa bước chân thánh cường giả. Nếu không căn bản liền một tia chống cự cơ hội cũng không có. Mà năm người bị ảnh hưởng đến dưới, rối rít vận dụng phòng ngự thủ đoạn, sau đó năm người bị đánh bay, năm người trong miệng đều có máu tươi chảy ra. Chảy máu, bọn họ năm người đi chặn đánh cái này hoang cực, lại còn chảy máu. Bất quá sau đó ngày đó tù tiên chỉ uy thế cũng hoàn toàn tiêu hao. Quá đáng sợ, hoang cực đáng sợ, cái này Thiên Tù Tiên Chỉ mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ, không xứng là cửu phẩm thiên cấp võ. Cửu phẩm thiên cấp võ, ở trong Ngự Hư Tông cũng có, nhưng tựa hồ cũng kém hơn cái này, sợ rằng đã có thể cùng một ít thánh cấp võ so sánh. Nếu là Ngự Hư Tông có thể có được cái này Thiên Tù Tiên Chỉ, sau này không thiếu người Ngự Hư Tông cũng có thể được lợi. Mà Dịch Tiểu Phi thừa dịp cái này thời gian, đã lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi đi ra ngoài. Hoang cực, chạy đi đâu? Hiu, ánh sáng màu vàng qua lại hết thảy, ép tới gần Dịch Tiểu Phi. Phốc suy, lại là một mũi tên. Mũi tên này Dịch Tiểu Phi đã từng trải qua, bất quá lúc này Hắc Diệu Linh Giáp đã giúp mình cản trở lại, dẫu sao phẩm cấp ở trên, Hắc Diệu Linh Giáp có thể ngăn trở nửa bước chân thánh cường giả tập kích. Chẳng qua là vậy kim mũi tên to lớn lực lượng đánh vào, Hắc Diệu Linh Giáp triệt tiêu không được quá nhiều. Dịch Tiểu Phi trong miệng phun ra máu tươi, kim mũi tên phong xanh. Cái này phong xanh cũng không phải là giống vậy nửa bước chân thánh cường giả, ít nhất so với trước năm người đều mạnh hơn. Hôm nay một mũi tên này cho Dịch Tiểu Phi tạo thành không giống tổn thương. Nếu là Hắc Diệu Linh Giáp không có tăng, liền mới vừa một mũi tên này có thể muốn Dịch Tiểu Phi nửa cái mạng, là thật sẽ ngã quỵ ở nơi này phong xanh trên tay. Ừ, như vậy kết quả. Phong xanh có chút khó đón nhận, hắn một mũi tên này, dù là cùng là nửa bước chân thánh cường giả người, sợ rằng cũng biết trọng thương. Hoang cực cản lại, bây giờ cảm giác trên người vậy cái hắc bào, thật không phải là giống vậy linh bảo. Hoang cực cái này, trên người bí mật quá nhiều, cái này là Ngự Hư Tông kẻ địch, thật sự là để cho đầu người đau, phải đem chém giết. Một mũi tên này để cho Dịch Tiểu Phi có rất lớn thương thế, nhưng kim mũi tên lực trùng kích ngược lại là hơn nữa để cho Dịch Tiểu Phi tới gần kết giới nhỏ cửa ra, gần trong gang tấc. Có thể một giây kế tiếp dị biến nổi lên, bắt tiên tay thanh âm này là tới chi Sở Vân Thiên, Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, hướng Dịch Tiểu Phi ra tay, cũng là Dịch Tiểu Phi đến bây giờ kiêng kỵ nhất tồn tại. Cái này đủ muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Vậy uy thế to lớn dưới, Dịch Tiểu Phi cảm giác mình chung quanh tựa hồ cũng có to lớn giam cầm, vững vàng đem mình vây khốn, trên không trung không cách nào di động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiein-vien-tiang-nong-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.